Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước ra khỏi nhà, Tiểu Hoa nắm chặt. Y bà Vương. Bà ơi, bà đừng lo, cháu không sợ đâu. Bà Vương xoa đầu cháu. Bà cũng không sợ, không phải vì sợ, mà chủ yếu là không muốn làm phiền con trai. Nhưng từ thái độ của Đào An Di lúc nãy, bà Vương biết rằng dù có nhẫn nhịn đến đâu, cô ta cũng không biết điều. Vì vậy, khi Tiểu Hoa nói muốn đến nhà Chu Chiêu Chiêu, bà Vương chỉ do dự một chút rồi đồng ý. Suy cho cùng, bà chịu thiệt cũng chỉ mong cháu gái sau này được sống tốt hơn, nhưng giờ xem ra hy vọng đó khó thành hiện thực. Dù sao bà cũng chỉ sống được vài năm nữa, đợi cháu lớn hơn, bà còn có thời gian lo liệu cho cháu. Bà Vương nhìn Hứa Quế Chi và Chu Chiêu Chiêu đầy biết ơn. Vốn định đưa cháu về quê, giờ bà đổi ý, quyết định ở lại đây. Bà sẽ tìm việc kiếm tiền dành dụm cho Tiểu Hoa, đến khi không còn khả năng nữa thì nhờ người đáng tin cậy chăm sóc cháu. Ít nhất, người đó tuyệt đối không phải Đào An Di. Còn con trai bà Trần Quốc Binh, bà hiểu rõ tính cách anh ta, là người dành trọn tâm huyết cho Quân Ngũ. Nhưng cũng vì thế mà không thể trông cậy được. Nếu biết trước Đào An Di là người như vậy, có lẽ bà đã không đến đây, mà ở quê tìm người đáng tin gửi gắm Tiểu Hoa. Nhưng giờ đã đến rồi, phải tính lại kế hoạch. Một lát nữa bà sẽ đi hỏi xem có công việc hay cách kiếm tiền nào phù hợp. Nghĩ thông suốt, bà Vương cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Còn Đào An Di, sau khi mọi người đi khỏi, cô ta giận dữ đập phá vài thứ trong nhà rồi chợt nhớ ra, hình như bà Vương lấy gì đó từ phòng khách trước khi đi. Vậy là, Đào An Di vội mở cửa phòng khách, căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng. Nhưng cô ta không quan tâm ai dọn, lập tức mở ngăn kéo đầu giường nơi cất giấu tờ giấy khám thai. Ngăn kéo trống rỗng, hóa ra hôm đó, sau khi thấy tờ giấy khám, Trần Quốc Binh đã cất nó vào phòng ngủ chính. Đây là phòng dành cho mẹ và con gái anh, bà Vương biết chút chữ, nên anh không rõ bà có đọc được tờ giấy khám không. Tính cách Đào An Di, giấu không nói với anh, có lẽ là không muốn sinh con. Vì vậy, tạm thời không nên để mẹ biết chuyện này. Trần Quốc Binh sau khi sắp xếp chỗ ở cho mẹ, đã đi tìm Đào An Di ở vài nơi cô ta có thể đến nhưng không thấy. Công việc ở đơn vị dưới chưa xong, anh đành phải quay lại, định vài ngày nữa sẽ về. Ai ngờ, chưa đầy một ngày sau khi anh đi, Đào An Di đã về. Và còn đúng lúc gặp Hứa Quế Chi cùng Chu Chiêu Chiêu ở nhà. Toàn những người cô ta không ưa, Đào An Di sao có thể nói lời hay được. Phòng khách nhà Chu Chiêu Chiêu luôn được dọn dẹp sẵn, Hứa Quế Chi trực tiếp nói. Hai bác cháu cứ ở đây, đợi Quốc Binh về xem sao. Cảm ơn bác Hứa, Tiểu Hoa ngoan ngoãn nói. Bà Vương cười, dù thế nào, chúng tôi cũng tự nuôi nhau được. Vâng, chúng cháu tự lo được. Tiểu Hoa cúi đầu nói. Bà ơi, cháu sẽ ngoan, chúng ta có thể như trước được không? Đứa bé ngốc, đừng sợ, bà có cách. Bà Vương âu yếm nhìn cháu. Cháu phải đi học, bà nói với Tiểu Hoa. Chuyện này bà đã có kế hoạch. Cần gì cứ nói với chúng tôi. Chu Chiêu Chiêu nói, chồng tôi và anh Trần là đồng đội sống CHET có nhau. Vậy cũng được, bà Vương đỏ mắt gật đầu. Sau này phiền các chị nhiều. Phiêu Vũ Miên Miên, chưa bàn chuyện đó. Hứa Quế Chi nói nhiều cũng đói rồi, nấu cơm thôi. Mẹ ơi, trưa nay ăn gì à? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Bánh bao, Hứa Quế Chi đáp, làm bánh bao cho Hoa ăn, được không? Cảm ơn bác Hứa, Tiểu Hoa e thẹn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Vương nhận thấy cháu gái mình trước mặt Hứa Quế Chi và Chu Chiêu Chiêu hoạt bát hơn hẳn. Trẻ con luôn biết ai thật lòng tốt với mình. Hứa Quế Chi nhào bột, Chu Chiêu Chiêu cùng Tiểu Hoa nhặt rau, bà Vương rửa rau bóc tỏi. Khi gói bánh, mọi người phát hiện bánh bao bà Vương gói rất đẹp. Bà cháu nấu ăn ngon lắm, Tiểu Hoa cười nói, món gì bà làm cũng ngon. Mọi người ở quê đều thích. Bà Vương từng làm hầu gái nhà giàu, không học được nghề gì cao sang, nhưng lại có tài nấu nướng khá tốt. Mấy năm nay bà nuôi Tiểu Hoa bằng cách bán đồ ăn tự làm. Không có cửa hàng, bà thường gánh hàng rong bán ở chợ quê. Tiểu Hoa theo bà, phụ trách thu tiền. Hai bà cháu cùng nhau trải qua bao nắng mưa. Đến đây, bà Vương nghĩ có thể tiếp tục gánh hàng rong, làm ít nhưng đủ sống. Vậy sao? Thế chúng tôi có phúc rồi. Chu Chiêu Chiêu cười, Tiểu Hoa liếc nhìn bà. Cô bé tuy nhỏ nhưng rất có chính kiến, thấy bà không phản đối liền nói tiếp. Trước đây bà cháu thường gánh đồ ăn đi bán. Ồ, Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên, đó là cách hay đấy. Hứa Quế Chi cười, chỉ có tay nghề này thì dễ rồi. Không cần trông cậy vào Trần Quốc Binh, bà vẫn có thể tự nuôi cháu. Tuy nhiên, mọi chuyện phải đợi Trần Quốc Binh về đã. Bà Vương cũng nghĩ vậy. Bữa cơm trưa trôi qua trong không khí ấm áp. Trong khi đó, Trần Quốc Binh sau khi xử lý xong việc đơn vị, vội vã về nhà, mở cửa ra thì sững sờ. Nhà trống trơn, không một bóng người. Mẹ, Hoa, Trần Quốc Binh gọi, hay là đi mua đồ rồi? Không, không giống, mẹ anh là người cẩn thận, không bao giờ bỏ ghế ngổn ngang như vậy mà đi ra ngoài. Hay là nhà bị trộm? Càng không thể, đây là doanh trại quân đội, ai dám vào đây trộm cắp? Trừ khi, Đào An Di đã về và gặp mẹ con họ. Nghĩ đến khả năng này, Trần Quốc Binh sốt ruột, ra khỏi nhà suýt đờ, em phải người. Ôi, Trần Quốc Binh, anh về rồi à? Mau đến nhà Dương Duy Lực tìm mẹ và con gái đi. Cách chương.